Thần Ma Thiên Tôn, chương 1125, bầu tinh không mênh mông, góc truyện audio.com, Ninh Tiểu Xuyên đứng giữa hư không, toàn thân lan tỏa cảm giác lạnh thấu xương tùy. Hư không trong vũ trụ là vậy, là khu vực cấm của mọi sinh mệnh. Ngoài thần linh ra, người thường nếu ở trong hư không vũ trụ quá lâu thậm chí có thể chết ngay. Cũng may Ninh Tiểu Xuyên có thêm phá giới châu, nếu không trước khi đột phá tu vi thần linh hắn căn bản không bao giờ nghĩ tới việc vào hư không vũ trụ. Vùng tay lấy phá giới châu ra, con thuyền to bằng bàn tay hắn nhanh chóng biến to lên. Sau khi phá giới châu dài khoảng vài chục mét, Ninh Tiểu Xuyên mới bước lên, thân ảnh dung hợp với phá giới châu làm một. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên vào trong, phá giới châu lập tức phát ra âm thanh u u. Sau đó nó trở nên hư ảo rồi biến mất, di chuyển trong hư không vũ trụ không đơn giản là vượt qua khoảng cách đáng sợ giữa các ngôi sao mà quan trọng hơn là phải đột phá các đoạn tầng không gian trong hư không. Nếu Ninh Tiểu Xuyên dùng bản thể để phi hành thì có lẽ cả năm cũng không rời khỏi Đại Diêm được bao xa. Thậm chí có thể bị nốt hàng trăm năm trong một đoạn tầng không gian nào đó, sau khi ra khỏi đó vẫn là chỗ cũ. Tác dụng của phá giới châu chính là phá vỡ những đoạn tầng vũ trụ đó. Ninh Tiểu Xuyên ngồi trong phá giới châu liền nhìn thấy xung quanh con thuyền là vô số gợn sóng tựa nước, phá giới châu đang xuyên qua những đường gợn sóng đó. Mỗi khi qua được một vòng, Ninh Tiểu Xuyên liền cảm thấy mình vượt lên được một khoảng cách đáng sợ. Chỉ trong một nhịp thở, trước mắt Ninh Tiểu Xuyên liền xuất hiện một ngôi sao khổng lồ. Ngôi sao này nếu nhìn từ Đại Diêm chắc cũng chỉ như một điểm sáng. Nhưng lúc này trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, ngôi sao này diện tích còn lớn hơn Đại Diêm vô số lần. Phá giới châu lướt qua ngôi sao này, phía trước Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều ngôi sao hơn. Ninh Tiểu Xuyên vốn định tiếp tục tu luyện trong phá giới châu, nhưng lúc này khi thấy bầu tinh không mênh mông này hắn lập tức bị thu hút, căn bản không còn tâm trạng tu luyện nè. Thông qua vách ngoài của phá giới châu, Ninh Tiểu Xuyên có thể nhìn rõ mọi thứ trong bầu tinh không vũ trụ. Một ngọn cây khổng lồ to bằng cả một thế giới lướt qua trước mắt Ninh Tiểu Xuyên. Hắn còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã lại thấy một con quái thú còn to hơn bất cứ ngôi sao nào, phát ra tiếng ngáy chấn động trời đất, vừa ngủ vừa trôi dạt trong hư không. Cho dù cách một tầng phá giới châu nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm nhận được khí tức cường đại phát ra từ người con quái thú đó. Một con quái thú vừa ngủ vừa trôi dạt trong hư không chắc chắn thực lực cường đại hơn nhiều so với thần linh. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang có chút kinh hãi thì con quái thú này đột nhiên trở mình, một số ngôi sao ở xung quanh nó lập tức bị đập vỡ nát. Cũng may trên những ngôi sao đó không có sự sống, nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh. Giờ ngay văn minh thần hà hắn còn chưa tới đã thấy những cảnh tượng khó tin như vậy. Từ đó có thể thấy văn minh thần hà đáng sợ thế nào. Liên tục có những cảnh tượng chấn kinh xuất hiện trước mắt Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng sau đó thì hắn không thể quan tâm đến những điều đó nữa, vì năng lượng trong người hắn bắt đầu suy yếu nhanh chóng. Theo Ninh Tiểu Xuyên dự đoán thì cùng lắm nguồn năng lượng này chỉ còn kéo dài được một tuần trà. Sau đó nếu ta vẫn chưa tìm được lỗ đen thì chỉ đành ném đạm đài huyết trầm ra ở đây vậy. Ninh Tiểu Xuyên ngồi trong phá giới châu tính, góc truyện audio.com, toán, đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một viên ngụy thần cách và 6 viên tiếp thần châu. Tuy hắn không muốn luyện hóa ngụy thần cách nhưng để an toàn hắn vẫn mang một viên bên người. Thứ bảo vật có thể tạo thứ thần này ở nơi nào cũng là bảo vật. Hơn nữa ngoài thần cách ra thì Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn 6 viên tiếp thần châu. 10 viên tiếp thần châu mới tạo được một viên ngụy thần cách, giờ Ninh Tiểu Xuyên mới chỉ có 6 viên, không thể tạo được ngụy thần cách. Nhưng 6 viên tiếp thần châu này chứa năng lượng rất lớn, Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể dùng chúng để tu luyện trong bầu tinh không vũ trụ. Sau một khoảng thời gian, khí tức của Ninh Tiểu Xuyên bỗng chốc yếu hẳn. Nguồn năng lượng trong cơ thể hắn đã hoàn toàn biến mất. Gần như trong khoảng khắc đó, phá giới châu liền chậm lại hẳn. Vốn dĩ phá giới châu có thể lao vun vút trong tầng tầng gợn sóng, nháy mắt đã xuyên qua được vô số vòng. Nhưng giờ tốc độ của nó giảm mạnh trong hư không giống như rơi vào đầm lầy vậy. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên có dùng hết sức thì tốc độ phá giới châu vẫn bị chậm dần. Ngồi trong phá giới châu nhìn những ngôi sao xung quanh chậm rãi đi qua mà Ninh Tiểu Xuyên ngoài việc trợn mắt há mồm thì cũng chỉ có thể thầm chửi rủa Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng nói việc di chuyển trong hư không nhẹ nhàng như vậy khiến Ninh Tiểu Xuyên cũng hiểu nhầm lần này sẽ dễ dàng. Nhưng tình hình trước mắt xem ra nếu không nghĩ được cách khác thì có lẽ Ninh Tiểu Xuyên sẽ chết cứng tại đây. Ninh Tiểu Xuyên, đây là đâu? Ôi trời, sao ngươi lại tới hư không vậy? Khi Ninh Tiểu Xuyên đang nhíu mày suy nghĩ thì bên tai bỗng có tiếng kinh hô. Đồng thời một thân ảnh chui ra từ cổ tay hắn, thân ảnh này chính là ám ảnh thánh quân mà Ninh Tiểu Xuyên phong ấn. giờ năng lượng trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên dùng để phong ấn ám ảnh thánh quân đã biến mất nên hắn lại xuất hiện. Sau khi nhận ra hoàn cảnh của Ninh Tiểu Xuyên lúc này, ám ảnh thánh quân cũng kinh ngạc. Cho dù là thứ thần cũng không đủ khả năng di chuyển trong hư không. Ninh Tiểu Xuyên mới là tạo hóa cảnh vào hư không vũ trụ, đúng là đi nộp mạng. Phá giới châu, ngươi lại tìm được thứ bảo bối này sao? Chẳng trách mà ngươi có dũng khí vào trong hư không vũ trụ. Ám ảnh thánh quân vừa ra chỉ cần quét mắt nhìn quanh là gọi được tên của phá giới châu. Tuy chỉ là một hơi thở của người khác nhưng về kiến thức thì ám ảnh thánh quân còn nhiều ép hơn của thần linh thông thường. Suýt nữa thì quên mất hắn. Thấy ám ảnh thánh quân chui ra, Ninh Tiểu Xuyên liền có vài phần hỉ sắc. Giờ trong hoàn cảnh này Ninh Tiểu Xuyên không có cách gì, nhưng với kiến thức của ám ảnh thánh quân thì chưa biết chừng lại có cách. Ninh Tiểu Xuyên không giấu giếm điều gì, nói hết tình cảnh của mình lúc này cho ám ảnh thánh quân. Ám ảnh thánh quân vẫn tức vì Ninh Tiểu Xuyên không nghe lời khuyên của hắn, tiêu hao hết năng lượng bản nguyên đó. Nhưng hắn và Ninh Tiểu Xuyên đã cùng một thể, trong tình cảnh này hắn liền quên hết chuyện xưa, toàn tâm toàn ý nghĩ cách cho Ninh Tiểu Xuyên. Muốn điều khiển phá giới châu thì ít nhất cũng phải có thực lực cấp thứ thần. Thực lực của ngươi còn thiếu một chút, ùa, những viên ngọc bên cạnh ngươi kia có năng lượng rất thuần túy, có thể dùng với phá giới châu. Ám ảnh thánh quân lúc này đã hoàn toàn chú ý tới ngụy thần cách mà Ninh Tiểu Xuyên lấy ra. Ngụy thần cách là bảo vật có thể tạo ra thứ thần, năng lượng trong. Góc truyện audio.com, nó đương nhiên là của cấp thứ thần, dùng ngụy thần cách điều khiển phá giới châu, không phải Ninh Tiểu Xuyên chưa nghĩ tới cách này nhưng ngoài luyện hóa ngụy thần cách ra thì hắn không nghĩ ra cách nào khác để tận dụng ngụy thần cách. Vì thế hắn liền hỏi ám ảnh thánh quân vấn đề này. Ám ảnh thánh quân cũng không khách khí, tỏ vẻ lão sư nói. Ngươi lại không biết cách tận dụng năng lượng trong ngụy thần cách à? Ninh Tiểu Xuyên, xem ra ta phải phổ cập thường thức cho ngươi rồi. Thường thức, Ninh Tiểu Xuyên lông mày giật giật, hắn có thể cảm nhận được những gì ám ảnh thánh quân sắp nói sẽ rất quan trọng với hắn nên hắn không nói gì, chỉ im lặng nghe. Ám ảnh thánh quân gật đầu. Giờ ngươi cũng là cao thủ tạo hóa cảnh, sắp tu luyện tới thứ thần cảnh rồi. Chắc ngươi cũng biết tại sao võ giả buộc phải đoạt lấy tạo hóa thì mới tu luyện thành thứ thần được. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Vì thứ thần sẽ phải ngưng kết thần cách, chỉ khi đoạt lấy tạo hóa mới có tư cách ngưng kết thần cách. Tạo hóa là gì? Thật ra nó là chân ý trong thiên địa. Chỉ khi lĩnh ngộ được chân ý này thì mới coi như ngưng kết được luồng năng lượng đầu tiên của thần cách. Tuy mỗi người có cách lĩnh ngộ tạo hóa khác nhau nhưng bản chất thì như nhau. Điểm mấu chốt của vấn đề chính là thần cách. Thần cách là cái gì, ngươi có từng nghĩ tới không? Ám ảnh thánh quân hỏi. Lần này Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc nói. Thần cách chắc là một luồng năng lượng cấp cao. Trước kia Ninh Tiểu Xuyên từng cầm một viên thần cách nên cũng coi như khá rõ về bản chất của thần cách. Lần đó khi Ninh Tiểu Xuyên giành được viên thần cách thì cảm giác được nó được tạo thành từ một luồng năng lượng thuần túy. Cảm giác được điều này Ninh Tiểu Xuyên khá kinh ngạc. Vì thần linh dường như đều bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, hơn nữa trong thần cách lại chẳng có chút dấu vết nào của pháp tắc. Đúng, thần cách chính là một loại năng lượng cao cấp. Nhưng chỉ luyện hóa một luồng năng lượng cao cấp là có thể thành thần. Ngươi không cảm thấy đơn giản quá sao? Ám ảnh thánh quân nhìn Ninh Tiểu Xuyên thấy hắn trầm tư mới nói tiếp. Thật ra liên quan tới hai cách thành thần, từ thứ thần tu luyện tới thần linh thì hiện nay có hai cách. Một cách giống như luyện hóa thần cách thành thần, cách khác là lĩnh ngộ pháp tắc, nó được gọi với tên là pháp tắc thành thần. Cách chương.